Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 65, chương 681, mảnh vỡ đại đạo. Số lượng từ 2027, thời gian đổi mới, 25 tháng 10 năm 19, 11 giờ 50. Vấn thiên kiếm chính là một chuôi thiên giai đạo kiếm, kiếm này giống như ngũ tuyệt thần kiếm, ẩn chứa một đầu đại đạo. Ngũ tuyệt thần kiếm ẩn chứa là ngũ hành đại đạo, vấn thiên kiếm lại không biết ẩn chứa là loại nào đại đạo, nhưng là có thể xác định chính là cùng là thiên giai đạo kiếm. Vấn thiên kiếm phẩm cấp hơn xa tại ngũ tuyệt thần kiếm. Vấn thiên kiếm một khi hiện thế, nhất định chấn động kinh thế gian. Tuy nhiên vấn thiên kiếm hồn bị hỗn độn nuốt, nhưng là chỉ dựa vào vấn thiên kiếm bản thân phẩm giai tư chất. Nếu là có thể dựng dục ra mới kiếm hồn, tất nhiên có thể cung phụng một vị kiếm chủ, chí ít đập vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế. Vấn thiên kiếm giá trị không thể đo lường, có thể nói là bảo vật vô giá. Thế nhưng là hỗn độn kiếm hồn lại điểm danh hướng Tần Phong yêu cầu chuôi này vấn thiên kiếm. Đây cũng là hỗn độn kiếm hồn lần thứ nhất như thế bức thiết muốn có được vật này. Hỗn độn, ngươi hồn thể đã khôi phục, vỏ kiếm cũng tìm tới, đúng là thời điểm vì ngươi đúc lại kiếm thể. Tần Phong ngửa đầu nhìn qua hỗn độn, thì thào nói ra, bình thường kiếm đều có kiếm thể, hỗn độn kiếm tuy nhiên đặc thù, kiếm hồn có thể mượn còn lại kiếm thể mà sống, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hỗn độn kiếm không cần kiếm thể. Trên thực tế, Tần Phong sớm cũng cảm giác được, lấy ngũ tuyệt thần kiếm phẩm giai, sớm đã vô pháp gánh chịu hỗn độn mạnh mẽ như vậy hồn thể. Tần Phong đã từng suy nghĩ qua phương án giải quyết, một loại là hắn tiếp tục đúc lại ngũ tuyệt thần kiếm, đem hắn phẩm giai tiếp tục đề bạt. Thế nhưng là, Tần Phong trên đường đi chú tạo ngũ tuyệt thần kiếm, từ nhân giai một mực đúc lại đến thiên giai, hắn đã cảm giác được, ngũ tuyệt thần kiếm đã đến cực hạn, liền xem như ngũ tuyệt kiếm đế trọng sinh. Lấy hắn kinh thiên động địa tài hoa, cũng không khả năng đem ngũ tuyệt thần kiếm đề bạt bao nhiêu phẩm cấp. Huống chi, coi như Tần Phong nghĩ đến biện pháp, lần nữa đề bạt ngũ tuyệt thần kiếm, cũng là trị ngọn không trị gốc. Một ngày nào đó, ngũ tuyệt thần kiếm cuối cùng sẽ tới đạt cực hạn, vô pháp gánh chịu hỗn độn kiếm hồn. Trên đời này, có thể gánh chịu hỗn độn kiếm hồn, chỉ có hỗn độn kiếm. Chú tạo hỗn độn kiếm đã là lửa xém lông mày, nhưng như thế nào đúc lại hỗn độn kiếm, hỗn độn kiếm hồn nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua. Giờ phút này, hỗn độn kiếm hồn rốt cục hít sâu một hơi, nói, không sai, ta xác thực muốn ngươi giúp ta đúc lại kiếm thể. Ngươi đã là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm đế. Ngũ tuyệt thần kiếm chỉ ẩn chứa một đầu đại đạo, vô pháp giúp người nhanh chóng đến đâu tăng cao tu vi. Tần Phong hỏi thăm, như thế nào mới có thể chú tạo hỗn độn kiếm kiếm thể? Hỗn độn kiếm hồn trầm giọng nói, chú tạo hỗn độn kiếm là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tầm thường thiên giai đạo kiếm chỉ cần ẩn chứa một đầu đại đạo, mà hỗn độn kiếm chính là vạn kiếm chủ làm thịt, ẩn chứa ngàn vạn đầu đại đạo. Những cái này đại đạo nếu như là từng đầu lĩnh ngộ, chỉ sợ đến ngày tận thế, người cũng vô pháp lĩnh ngộ ra. Biện pháp duy nhất cũng là thôn phệ. Tần Phong giật mình, cả kinh nói, thôn phệ đại đạo. Hỗn độn kiếm hồn gật đầu một cái, giải thích nói, thôn phệ đại đạo, nghe mơ hồ. Kỳ thực không khó hiểu như vậy, ngươi chỉ cần tìm tới đủ nhiều ẩn chứa đại đạo thiên giai đạo kiếm, táng ở trong cổ quan, đem hắn phân giải thành mảnh vỡ đại đạo, mượn mảnh vỡ đại đạo đúc kiếm, hỗn độn đại đạo có thể thành, đem thiên giai đạo kiếm, phân giải thành mảnh vỡ đại đạo, đây chẳng phải là rất lợi hại đáng tiếc. Tần Phong có chút không nỡ. Đây là biện pháp duy nhất. Hỗn độn kiếm hồn chắc chắn nói. Chỉ có một loại này biện pháp. Có thể để ngươi đạp vào chân chính vạn kiếm chi đạo. Thành tựu vạn kiếm chủ làm thịt. Kiếm chủ, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Tần Phong suy tư chốc lát. Rất nhanh liền thoải mái. Vấn thiên kiếm dĩ nhiên giá trị liên thành. Thế nhưng là cùng Tần Phong tự thân tu vi hoàn toàn không cách nào đánh đồng với nhau. Bá, Tần Phong vung tay lên. Một ngụm trải rộng vết kiếm to lớn cổ quan hoành không xuất hiện. Lơ lửng đỉnh đầu của hắn. Táng, Tần Phong chỉ một ngón tay. Cổ quan nắp quan tài mở ra. Phi ra một đạo hắc quang. Đem vấn thiên kiếm bao phủ. Ông ông ông. Vấn thiên kiếm dù sao cũng là thiên giai đạo kiếm. Tuy nhiên kiếm hồn đã diệt. Nhưng còn sót lại một chút linh tính. Nó biết rõ được chôn cất ở trong cổ quan. Liền là sinh cơ đoạn tuyệt. Bởi vậy vù vù chấn động động không ngừng. Muốn thoát khỏi. Vấn thiên kiếm. Ngươi đừng có hy vọng đi. Táng. Tần Phong quát chói tai một tiếng. Tay nắm kiếm quyết. Hướng về cổ quan ấn qua. Táng kiếm cổ quan quang mang đại thịnh, đem vấn thiên kiếm kéo vào trong quan tài, chôn ở kiếm hoang nguyên phía trên. Trong chớp mắt, vấn thiên kiếm liền biến thành bột mịn, chỉ còn sót lại một mảnh lớn chừng bàn tay mỏng như cánh ve mảnh kim loại. Mảnh vụn bên trên trải rộng kiếm ngân, tạo thành nguyên một đám cổ áo thâm thúy văn tự, phảng phất, ẩn chứa đại đạo. Tần Phong thần thức lóe lên. Đem mảnh này trải rộng kiếm đồng mảnh kim loại lấy ra. Thả ở trước mắt nhìn kỹ. Kinh ngạc nói. Đây chính là mảnh vỡ đại đạo. Không sai. Hỗn độn kiếm hồn mừng rỡ không thôi. Nói. Ta sẽ đúc tạo hỗn độn kiếm tài liệu nói cho ngươi. Ngươi tận khả năng đi siêu tập. Về phần mảnh vỡ đại đạo. Càng là càng nhiều càng tốt. Dung nhập hỗn độn kiếm thể mảnh vỡ đại đạo càng nhiều. Hỗn độn kiếm uy lực lại càng mạnh. Tần Phong lắc đầu cười khổ. Thiên giai đạo kiếm mới có thể phân giải ra một mai mảnh vỡ đại đạo. Nói nghe thì dễ. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ầm ầm, mất đi vấn thiên kiếm trèo trống. Vấn kiếm nhai ầm vang sụp đổ. Tần Phong đem Tiêu Vân Thường ôm vào trong ngực. Hóa thành một đạo kiếm quang, rời đi vấn kiếm nhai, lặng yên trở lại hoàn lang quạng mỏ. Vấn kiếm nhai vốn liền hoang vắng, vấn kiếm tông lại vứt bỏ đã lâu. Bởi vậy vấn kiếm nhai dị động, cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý, ngoại trừ Tiêu Vân Thường cùng Tần Phong hai người bên ngoài. Ai cũng không biết vấn kiếm nhai xuống đến cơ sở xảy ra chuyện gì. Lại càng không có người biết rõ, Tần Phong ở dưới vấn kiếm nhai tìm tới Lý Lăng Thiên Tổ Sư thi thể và vấn thiên kiếm. Thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, Tần Phong nhớ lại, chuyến này vẫn là hung hiểm cùng cực. Vấn thiên kiếm hồn âm hiểm độc ác, vượt ra khỏi Tần Phong tưởng tượng. May mắn mà có Vân Thường cùng hắn hùng ưng kiếm hồn. Nếu là ta một mình đối mặt vấn thiên kiếm hồn, khả năng nó liền sẽ không sinh ra đoạt xác suy nghĩ. Chính là bởi vì nó đoạt xá Vân Thường muội muội thi thể. Hơn nữa hùng ưng kiếm hồn hộ chủ. Mới một chiêu đi nhầm. Cả bàn đều thua. Tần Phong trong lòng âm thầm may mắn. Tạ ngươi. Tần Phong thần thức tiến vào táng kiếm cổ quan bên trong. Kiếm hoang nguyên trên không. Có một con hùng ưng triển xí bay lượn. Hoang nguyên phía trên tràn ngập tinh thuần linh khí, hội tụ đến hùng ưng trên thân, nó vết thương trên người chậm rãi khép lại. Táng kiếm cổ quan là ôn dưỡng kiếm hồn hồn thể tuyệt thế chí bảo. Công hiệu còn đang luyện hồn vỏ phía trên, tuy nhiên hùng ưng kiếm hồn đã trọng thương, hấp hối, nhưng là Tần Phong đem hắn thu nhập trong cổ quan, hồn thể rất nhanh liền phục hồi như cũ. Không chỉ có như thế, hùng ưng kiếm hồn lấy được linh khí bổ dưỡng, hồn thể càng thêm ngưng luyện, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tần Phong thần thức lóe lên, đến Hùng Ưng trước mặt, cười nói, người thương thế đã khỏi hẳn, chờ ta chữa trị kiếm thể, ngươi liền có thể đi trở về. Nhưng là, Vân Thường đã từng phụ ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Tiếp tục bản tôn nàng làm chủ. Rát, Hùng Ưng kiếm hồn mừng rỡ hết sức. Một bên kêu to, một bên vây quanh Tần Phong bay lượn. Xem nó dáng vẻ cao hứng liền biết. Nó cũng không ghi hận Tiêu Vân Thường. Nguyện ý tiếp tục bản tôn nó là kiếm chủ. Hùng Ưng kiếm hồn như thế trung thành. Tần Phong đáy mắt có chút ướt át. Gật đầu nói, ngươi là một chuôi hảo kiếm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,